Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 99 lúc trước buổi tối thời điểm Sở Thầm lại cùng Bạch Tàm thấy một mặt. Lần đầu tiên gặp được loại này thấy ra trưởng trường hợp. Mặc danh vẫn là có chút khẩn trương, trước tiên hơn nửa giờ hắn liền ở chuyên môn sáng lập luyện tập gian ngoại sửa sang lại y trang. Từ sợi tóc đến mũi chân. Hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì, mắt thấy còn có nửa giờ. Hắn liền dẫn đầu tiến vào luyện tập gian, loại này phòng luyện tập cùng năm đó chim cánh cụt trò. Chơi thuê phòng giống nhau, có thể mời quen biết người cùng huấn luyện, cũng có thể cố định người được chọn cùng nhau thuê phòng. Phi thường phương tiện, lần này huấn luyện gian còn không có thiết trí cụ thể cảnh tượng. Cho nên là cam chịu mang sofa tiểu cơ phòng nghỉ bộ dáng, Sở Thầm ở trên sofa ngồi xuống. Nhất thời không ai tới lại bắt đầu tìm kiếm khởi phía trước Đinh Hà cùng hắn nói đoàn thể tái thi. Đấu nội dung, còn có công ty bên trong diễn đàn một ít thảo luận. Xem có nói loại này đoàn thể hạng mục, bởi vì đạt tới sàng chọn mục đích, cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần trung tâm điểm đánh dấu tình huống. Mà là xem các hạng tổng hợp điểm, liền fan số cùng phát sóng trực tiếp quan khán chỉ số đều tính thượng. Chiếm so thế nhưng còn không nhỏ, khác còn hảo thuyết. Nếu là tính thượng buôn bán fan số, Sở Thầm cảm thấy mặt khác công ty có điểm nền tân nhân đều có thể treo lên đánh hắn cùng Đinh Hà đi. Nói thật từ qua tay mới bảo hộ kỳ không thể đủ đang xem thấy làn đạn sao. Hắn đã thật lâu đều không có từng vào hắn phòng phát sóng trực tiếp. Bao gồm cái kia Vân Bác Trang đầu. Đến nay sợ vẫn là nhiễm tuần phía trước cưỡng bách hắn buôn bán chào hỏi thời điểm hình ảnh sau. Cuối tuần liền thi đấu. Hiện tại đột nhiên muốn hút phấn thấu nhiệt độ tựa hồ không quá hiện thực liền ở Sở Thầm rời khỏi. Diễn đàn nghĩ nếu không đến chính mình trang đầu thượng nhìn xem. Liên hệ Đinh Hà nghĩ cách thời điểm. Phòng huấn luyện một khắc sườn cửa mở, một cái dáng người cực hảo cao gầy nữ nhân đi đến. Sở Thầm lập tức đứng lên, ở nàng phía sau còn đi theo một cái cao vóc dáng nam nhân. Vẻ mặt nghiêm túc, đúng là Bạch Hiêu đại tỷ Bạch Kế cùng đại ca Bạch Tà Mơ Siêu đại tỷ có thể là nữ hài nguyên nhân. Chợt vừa thấy cũng không rất giống Bạch Hiêu, nhưng tuyệt đối là mày rậm mắt to, một đầu tóc đỏ hiên ngang đại mỹ nhân. Mà đại ca Bạch Tàm nhìn cùng Bạch Hiêu liền có chút tương tự. Đồng dạng anh Tuấn, chỉ là so Bạch Hiêu càng nhiều loại uy nghiêm, so đại tỷ càng như là đại gia trưởng cảm giác các ngươi hảo. Ta là Sở Thầm Mơ Siêu, Sở Thầm hơi hơi khom lưng vấn an. Này ngoan ngoãn dạng đem Bạch Kế đều xem cười, đừng câu nệ. Đừng câu nệ, đều là người một nhà, Bạch Kế lôi kéo Sở Thầm ngồi xuống. Tiếp đón Bạch Tàm cũng đừng sụ mặt chạy nhanh ngồi xuống thương lượng chính sự, kỳ thật vừa vào cửa. Bạch Tàm liền ở đánh giá Sở Thầm, những cái đó phát sóng trực tiếp lục bình hắn thật là nhìn. Cũng khẳng định thực lực của đối phương cùng nhân phẩm, nhưng là ở nhìn thấy bản nhân sao, hắn tựa hồ càng thêm minh bạch chính mình cái kia độc miệng còn tổng 056 đệ đệ vì cái gì. Sẽ như vậy thích đối phương, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo sắc thật không lời gì để nói. Cũng không phải cái loại này có lực đánh vào kinh diễm diện mạo. Nhưng là lại đều gãi đúng chỗ ngứa. Đặc biệt là cặp mắt kia, xem lâu rồi mặc danh sẽ thưởng tiếp cận tìm tòi nghiên cứu. Mới vừa vào cửa khi hắn gặp người rũ mắt đứng dậy. Còn mang theo điểm quạnh quẽ đạm nhiên khí chất, trầm ổn lại nhạy bén. Không trách chính mình đệ đệ luôn thích trêu chọc đối phương. Cuối cùng cũng xứng đáng đem chính mình đáp đi vào, ngươi hảo. Ta là Bạch Tàm, kêu ta nhị ca là được, Bạch Tàm theo Bạch Kế ý tứ ngồi xuống. Tự giới thiệu nói, đúng vậy, cũng kêu ta đại tỷ liền thành. Trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi chiếu cố Bạch Hiêu kia tiểu tử thúi, Bạch Kế cười nói. Tiếp, Sở Thầm bên tai dần dần thiêu cháy. Vội nói, không có, không có, hắn chiếu cố ta càng nhiều một ít, không dám xem Bạch Kế chế nhạo biểu tình. Sở Thầm chạy nhanh đem đề tài chuyển tới lúc sau đoàn thể tái cùng cuối cùng trận chung kết thế giới. làm cho cái này mặt đỏ đề tài chạy nhanh qua đi, Bạch gia tam huynh muội đều không phải ma kỷ người. Trở lại chính sự thượng đều phi thường lưu loát, lập tức đem chính mình nắm giữ đến tin tức toàn bộ chuyển cho Sở Thầm. Mấu chốt nhất chính là Bạch Tảm còn chuyên môn đem về hiện tại Bạch Hiêu liên tiếp khoang thân thể. Trạng huống, cùng loại A cấp thật chắc thế giới trọng điểm cùng Sở Thầm phổ cập một chút. Loại này tin tức trên cơ bản là chỉ có quốc gia bên trong một ít đoàn thể mới có thể biết được kim. Mà chúng ta đã thẩm vấn qua. Hiện tại tương đối khó làm chính là Bạch Hiêu tinh thần thể thượng bị sắp đặt một viên loại nhỏ bom. Thông qua khẩu lệnh liền có thể kích nổ, nếu vô ý rất có khả năng sẽ tổn thương đến hắn bản nhân. Hơn nữa, Bạch Tảm tạm dừng một chút, thử tính nói, ta tưởng ngươi cũng đại khái ý thức được. Bởi vì cái này thực nghiệm nguyên nhân, Bạch Hiêu tinh thần thể tựa hồ xuất hiện một ít biến dị. Có thể thực tốt vòng qua thế giới ý chí dung nhập trong đó. Thậm chí ở hậu kỳ có thể nhẹ nhàng nắm giữ đạo trang cảnh nội trung tâm điểm nguồn năng. Lượng, đúng vậy, ta chú ý tới, Sở Thầm gật đầu, ngươi biết một cái thế giới trung tâm điểm đại biểu cái gì đúng? Không, nó có thể nói là toàn bộ thế giới ý chí trung tâm nguồn năng lượng. Toàn bộ cảnh tượng y này thành lập, ở phía trước C cấp cảnh tượng trung trung tâm nguồn năng lượng lớn nhỏ còn ở Bạch Hiêu tinh thần. Thể nhưng khống trong phạm vi, hiện tại ở cái này loại A cấp thật chắc trong thế giới. Chúng ta ai cũng không thể bảo đảm hắn còn có thể bảo đảm nhớ rõ nhiều ít có quan hệ chính mình sự. Tình, cho nên lần này khả năng muốn so với trước càng thêm phiền toái, Bạch Tảm nhíu mày nói, đúng vậy. Vì giữ gìn cùng bảo hộ trung tâm điểm, ở trung tâm điểm chung quanh hoàn cảnh tuyệt đối là thật chắc thế giới nhất hung hiểm. Chúng ta hiện tại còn không có thể bắt được về cuối cùng một cái thế giới tương quan tin tức. Cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, mặc kệ thế nào nhất định phải tiểu tâm ứng đối, Bạch Kế lo lắng bổ sung nói. Hiển nhiên Bạch Hiêu không có đưa bọn họ hai chi gian lại đánh dấu sự tình để lộ ra đi. Hiện tại có đánh dấu hắn có thể thông qua một cái khác thân phận xuất hiện tại thế giới cũng có thể. Càng tốt ứng đối đột sao sao huống, ở tiến vào trận chung kết thời điểm mau chóng tìm được đối phương, Sở Thầm không có nói tỉ mỉ. Nhưng là mịt mờ đề ra một chút về đánh dấu sự tình. Bạch Tảm cùng Bạch Kế nghe xong đều nhạy bén cảm nhận được trong đó huyền cơ. Thoáng yên lòng, lúc sau Bạch Tảm lại điều chỉnh phòng huấn luyện hình thức. Đối Sở Thầm tiến hành rồi một lần hệ thống tính thí nghiệm. Cho hắn cụ thể quy hoạch một chút huấn luyện phương án. Còn làm hắn ở đoàn thể tái chung không cần quá mức đua. Không công không tội bình an ra tới liền có thể. Danh ngạch trên cơ bản đã không chạy. Đi ngang qua sân khấu là được nhưng là không thể bởi vậy thả lỏng huấn luyện. Đi rồi trận chung kết Bạch Hiêu không nhất định có thể nhận ra thân phận của ngươi. Vẫn là phải làm hảo sung túc chuẩn bị, đi phía trước Bạch Tảm còn không yên tâm dặn dò nói. Bị Bạch Kế lưu loát đẩy ra môn, hắn nhị ca chính là như vậy. Đối người trong nhà nhịn không được lải nhải, nhất định hảo hảo huấn luyện. Lúc sau thi đấu chúng ta sẽ vì ngươi cố lên, nói sau cái cố lên thủ thế mới biến mất ở phía sau. Cửa, đem bên này sự tình an bài hảo. Sở Thầm không dám trì hoãn lại lần nữa rời khỏi biển sao thế giới tiến vào ngủ đông trạng thái. Chuẩn bị ở tham gia thi đấu phía trước tận khả năng nhiều thu thập Bạch Hiêu bên kia thế giới tình. Huống, Bạch Hiêu đang ở trên máy tính xem văn kiện, dư quang phát hiện chính cắn xé đậu miêu bổng tiểu Bạch Miêu. Bỗng nhiên giống mệt nhọc giống nhau, dùng đùi đắc ý mềm mại ngã xuống thân mình bò đi xuống. Đang lúc hắn tưởng duỗi tay sờ sờ nhìn xem thời điểm. Tiểu gia hỏa chợt ngồi dậy, tựa hồ lại tinh thần lên, còn thực nhân tính hóa le lưỡi phi hai hạ, tựa hồ tưởng đem vừa rồi cắn mau nhổ ra, Sở Thầm một lại đây liền phát hiện chính mình không biết. Làm sao vậy lại đầy miệng là mau, phi hai hạ, mới thích ứng ngồi thẳng thân mình, hắn phát hiện chính mình chính ghé vào Bạch Hiêu làm công bàn. Lớn tử thượng, bên cạnh còn có một cái chiếm miệng đầy thủy đậu miêu bồng. Đối phương lúc này chính thần tình khó lường nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đại khái là đối phương ánh mắt quá sắc bén. Sở Thầm thế nhưng có chút chột dạ, muốn không cần cũng làm bộ cắn cắn đậu miêu bồng. Tốt xấu hiện tại chính mình là chỉ miêu, nghĩ lại cảm thấy không đúng. Làm đối phương ý thức được chính mình độc đáo không phải càng tốt. Như vậy, ở phía sau bọn họ hai nói không chừng còn có thể đủ tiến hành giao lưu. Cuối cùng Sở Thầm vâng theo bản tâm hơi mang ghét bỏ đẩy ra đậu miêu bồng. Phe phẩy cái đuôi tìm vị trí xem có thể hay không nhảy xuống kể chuyện bàn, giống như nhìn ra Sở Thầm tâm tư. Bạch Hiêu thế nhưng phá lệ phối hợp duỗi tay thấy hắn ôm hạ cái bàn. Sau đó Sở Thầm liền lại bắt đầu hắn thăm dò nghiệp lớn, liên tiếp mấy ngày. Thẳng đến Sở Thầm muốn vào thi đấu đối phương thế giới đều không có bất luận cái gì tiến triển. Nhưng thật ra hắn cảm thấy Bạch Hiêu tựa hồ đã càng ngày càng sơ thấu hắn hành sự quy luật. Thậm chí có một lần hắn ở trên xe tham đầu tham não thu thập tin tức thời điểm còn sẽ thình lình tới một câu, ta rất tò mò ngươi muốn tìm cái gì, nếu không phải cuối cùng quay đầu thấy Bạch Hiêu biểu tình tựa hồ chỉ là ở nói giỡn, Sở Thầm sợ là đều tưởng cùng đối phương ngả bài. Cũng không biết làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến thế giới này chung một ít phát triển. Rốt cuộc ở thật chắc viên chung một cái bất thành văn quy định chính là không cần dễ dàng đi trêu chọc nguyên trụ dân. Ai cũng không biết con bướm cánh sẽ phiến ra thế nào gió xoáy, bất quá hiện tại không hề là suy xét chuyện này thời điểm, bởi vì hắn lập tức liền phải tiến vào vạn chúng chú mục công tuyển tái, ta đã tới rồi. Người ở đâu? Thu được tin tức Sở Thầm đang từ công cộng xe buýt trên dưới tới. Đi đến sân thi đấu cửa, liền thấy mấy cái loại nhỏ phi hành camera đang ở cửa bồi hồi. Đinh Hà liền ngồi ở cách đó không xa một nhà tiệm đồ uống chiều hắn phất tay, đi thôi. Ta vừa rồi đã xem có 7-8 cá nhân đi vào. Vào cửa trước còn sẽ có cái hình thức thượng phỏng vấn. Tùy tiện nói hai câu liền hảo. Đi thôi, thấy Sở Thầm đến gần. Đinh Hà đứng lên mở miệng nói ân. Chúng ta đi thôi, hành. Đi thôi, cùng nhau cố lên, cảm tạ, Semonator cá lương. Cảm ơn ngươi làm bạn tương đương. So cái đại tâm, cuối cùng một chương quá độ. Phía dưới liền phải lại tiến vào thi đấu. Hết chương.